Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1344, không thấy phân gió. Vô Cữu được không mà đứng, im lặng đón gió, mà nóng bỏng trong gió, lộ ra sặc người tanh hôi, dưới chân hắn trên mặt hồ, nổi lơ lửng vô số tử thi, theo lấy bọt nước cuồn cuộn, máu loãng đỏ bừng. Hai đạo bóng người đi vào phía sau của hắn. Vi thượng vẫn như cũ là trung hậu trầm ổn tư thế. Hắn tiếng gọi Vô huynh đệ liền yên tĩnh hầu ở một bên. Băng Linh Nhi một bộ bảo tằm vân sa trắng noãn trắng hơn tuyết, nhất là tại cái này máu tanh trên mặt hồ, nàng thanh lệ dáng người tăng thêm mấy phần tuyệt trần phong nhã. Bất quá nàng tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại mang theo vài phần ngưng trọng, nội thành tử thương hơn vạn, ngoài thành hao tổn hơn ngàn, mà thần tộc năm quận thương vong, chỉ có 3-4 ngàn số lượng, mặc dù bại lui mà đi, lại có tộc bên trong cao thủ cùng chiến long, mãnh thú đoạn hậu, Ngọc Chân Nhân dẫn người truy sát, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Vô Cữu không có lên tiếng, hãy còn cúi đầu dò xét, theo lấy sóng máu cuồn cuộn, hai con mắt của hắn bên trong giống vậy hồ có huyết quang lấp lóe. Băng Linh Nhi hơi chậm lại, nhẹ giọng lại nói, hộ thành đại trận tổn hại 8 chỗ, đã do phu đạo tử triệu tập nhân thủ tu bổ, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, mà lại đợi các nhà trận pháp cao thủ trở về tương trợ. Hai vị lão giả từ đằng xa bay tới, Băng Linh Nhi nhấc tay thăm hỏi, Vạn Tổ Sư, Đỏ Tiền Bối, hai người chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Hừ, Ngọc Chân Nhân thích việc lớn hám công to, khăng khăng thừa thắng truy sát, lão Vạn há chịu nghe hắn bài bố, cùng Quỷ Huynh mượn cơ hội trở về. Lần này chiến thắng, xác thực ngoài ý muốn, hắn đánh lui dê chuỗi. Đánh bại Hình Thiên, bắt sống rồi Lệ Tù, chính là lão Vạn cũng không thể tin được. Bất quá, hắn luôn luôn nằm ngoài dự tính. Vô Cứu, Vạn Thánh Tử còng xuống lấy lưng eo, mặt mũi nhăn nheo, giống như là rừng núi lão ông, mà hắn tóc trắng đỏ mắt, cùng đầy người sát khí, lại phân rõ là lão yêu vật bộ dáng, mà Quỷ Xích vẫn như cũ là giống như quỷ mị. Thần thái đạm mạc, lại không mất lễ số. Cùng Vô Cữu chắp tay, Vô Cữu nhìn hướng hai vị lão hòa bạn, không có chút rung động nào trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Mà Vạn Thánh Tử đến rồi phụ cận, y nguyên lời nói không ngừng. Lão Vạn khó hiểu đâu, lần này đại thắng, ngươi tại sao không có truy kích, ngược lại để Ngọc Chân Nhân cướp đoạt công lao. Đại thắng. Vô Cữu lắc đầu không nói. Liền tại lúc này, xa xa trên mặt hồ, xuất hiện thành đàn bóng người. Có tới 8-9 ngàn chi chúng, trùng trùng điệp điệp mà đến. Băng Linh Nhi nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đó là tham dự truy sát các nhà cao nhân. Không biết chuyện hình như thế nào. Sau một lát, Hạ Đỉnh Thành bên ngoài lần nữa hỗn loạn lên. Chỉ nghe Ngọc Chân Nhân lời nói âm thanh tại đám người bên trong vang lên, không cần thiết lười. Biếng, các nhà lấy tay giải quyết tốt hậu quả. Phác gia chủ, Mộc gia chủ, tọa trấn thần điện trung tâm. Bản xứ cùng Phong gia chủ sau đó liền đến. Đám người tản ra, hoặc là tuôn hướng Hạ Đỉnh Thành, hoặc là thu liễm tử thi. Trên mặt hồ lập tức bốc lên ánh lửa. Theo đó càng thêm tanh hôi mùi vị phiêu đãng bốn phương. Vô Cữu khoát tay áo, liền muốn theo chúng trở về nội thành. Vô Cữu, Ngọc Chân Nhân bay tới, lên tiếng triệu hoán, mà cùng hắn đồng hành Phong Hành Tử, lại cùng Vạn Thánh Tử. Quỷ Xích chào hỏi, Vạn Huynh, Quỷ Huynh, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích có chút ngoài ý muốn, nhấc tay đáp lễ. Hai người cùng nguyên giới kết thù kết oán quá sâu, dù cho tham dự thủ thành chi chiến, cũng một mực lọt vào khinh thị, lại chẳng ngờ hôm nay nhận đến kính trọng, đặc biệt là đối phương vẫn là Phong Hành Tử, nguyên giới nhất phụ danh vọng cao nhân. Vô Cửu, ngươi nên theo ta thừa thắng xông lên, bắt được mặt khác bốn vị trưởng lão. Nguyên giới nguy hiểm như vậy hóa giải. Ngọc Trân nhân lời nói vang dội, lại mang theo phàn nàn chi ý. Vô Cửu vốn định phản bác, muốn nói lại thôi, khóe miệng nhếch lên, thẳng chạy lấy Hạ Đình Thành mà đi. Phong Hành Tử sau đó phân trần nói, ta cùng Ngọc Huynh truy sát ngàn dặm. Làm sao năm quận bại mà không loạn, khó có thừa dịp cơ hội, đành phải coi như thôi. Bây giờ bốn vị trưởng lão cùng ba vạn thần tộc con cháu tại 3000 dặm bên ngoài sắp đặt đại trận cùng ta cách hồ rằng co. Lần này đại chiến trước trước sau sau, Vô Cữu là nhất thanh nhị sở, liền như Phong Hành Tử nói tới. Từ khi vứt bỏ ngoài thành đảo nhỏ về sau, Hình Thiên liền tại 3000 dặm bên ngoài giữa núi rừng mặt khác tìm kiếm rồi đặt chân địa phương. Bây giờ Ngọc Thần giới một phương, lui có thể thủ, tiến nhưng công, mà Hạ Đình Thành mặc dù không có đình trệ, lại thương vong thảm trọng. Cái gọi là chiến thắng, đơn giản nhất thời may mắn, cuối cùng thắng thua, y nguyên không thấy phân rõ. Đây cũng là Vô Cửu không có tham dự truy kích nguyên do, mà đối mặt Ngọc Trân nhân ra hỏa kia, hắn lại không muốn nhắc lên. Lão đệ, ngươi bắt được Lệ Tù, như thế nào xử trí? Không bằng giao cho ta xử trí, ta cùng hắn quen biết nhiều năm. Đối phu Phong Hư Tử hỏi thăm, cùng Ngọc Trân nhân thỉnh cầu. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, từ chối cho ý kiến. Một chuyến mấy người xuyên qua hộ thành đại trận, lão đệ theo ta tiến về thần điện cũng được, xin lỗi không tiếp được. Vô Cửu, người ta quay đầu nói chuyện không muộn. Phong Hành Tử cùng Ngọc Trân nhân đều là bề bộn nhiều việc sự vụ, riêng phần mình nhấc tay cáo từ, lập tức quay người rời đi. Vô Cửu không có tiến về thần điện, hắn mang theo Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích được thế rơi ở trên tường thành, ở cao quan sát, chỉ gặp nội thành thi hài khắp nơi, bóng người bay loạn, bụi mù, máu tanh tràn ngập, rách nát khắp chốn thê thảm cảnh tượng. Chỉ có trong thành thạch tháp hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, hộ thành đại trận vẫn như cũ đang chống đỡ tòa này lung lay sắp đổ nguy thành. Mà liền tại toàn thành phế tích ở giữa, nằm ngang lấy 8 cái quái vật khổng lồ, còn tụ tập quỷ yêu 2 tộc đệ tử cùng với nguyên giới đệ tử. Đồng thời có người tại cao giọng kêu la, đây là Long Mỗ chi vật, người rảnh rỗi chớ gần. Cao Càn, cho ta xua đuổi. Long tiền bối, vật này đến từ thần tộc, đánh giám, ta nói nó là của ta, chính là ta. Đã như vậy mà lại bắt đầu, để tránh làm cho người ta trông mà thèm. Hơn 10 trượng to lớn, như thế nào? Vô Cửu nhìn lấy hồ đồ, bên cạnh hắn Băng Linh Nhi đúng lúc phân trần nói, thần tộc cao thủ khống chế chiến xa xông phá trận pháp, do Long Thước dẫn người tiêu diệt, cũng thu được rồi 8 cỗ hoàn hảo chiến xa, chỉ muốn một mình chiếm hữu. Tiếc rằng Càn Khôn giới tử khó mà thu nạp chiến xa. Vô Cửu nháy 2 mắt, mỉm cười, cái kia người tham tiền, bản tính không thay đổi a. Lời còn chưa dứt, hắn bay xuống tường thành, lập tức trong thành xoay quanh vờn quanh, mà hắn chỗ đến, từng cái quái vật khổng lồ lần lượt biến mất không còn tăm tích. Vô Cửu, ngươi dừng tay, Long Thước còn tại kêu la. Đột nhiên phát giác dị thường, 8 cỗ chiến xa thoáng qua chỉ còn lại có trước mặt hắn cái cuối cùng. Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản, đã thấy người nào đó từ trên trời giáng xuống. Hắn vội nói, Vô tiên sinh, ngươi không nói đạo lý. Vô Cửu cùng Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích thân hình rơi xuống. Bốn phía vây xem gia tộc đệ tử nhao nhao lui lại tránh né. Cùng lúc đó, Phu Đạo Tử, Quỷ Nặc, Quỷ Trọng Quyền, Khương Di bọn người vây quanh, Vô Cứu không để ý đến Long Thước, mà là ngưng thần dò xét tường thành dưới chân phế tích bên trên, ngang nghiêng lấy cái gọi là chiến xa. Nó 10 trượng có thừa, 2 trượng to mảnh, trước sau hình bầu dục, giống như là một đầu thuyền nhỏ, có mũi thuyền, đuôi thuyền cùng buồng nhỏ trên tàu, nhưng lại toàn thân đen nhánh, không phải vàng không phải sắt, cũng khắc đầy rồi phù văn pháp trận, tản ra hừng hực khí cơ, lộ ra cực kỳ quái dị. Đây cũng là chiến xa. Từng tại Bộ Châu di tích cổ bí cảnh bên trong, gặp qua chiến xa đồ họa cùng hài cốt, mặc dù cùng vật trước mắt hoàn toàn khác biệt, lại có thể công phá hộ thành đại trận. Nó uy lực cường đại không cho hoài nghi. Vô tiên sinh, ngươi không niệm ta thủ thành chi công ngược lại cũng thôi, lại ngang ngược cướp đoạt, khinh người quá đáng. Long Thước, y nguyên tức giận khó bình. Vô Cữu y nguyên dò xét lấy đen nhánh quái vật, an ủi nói, Long huynh, 8 cỗ chiến xa về ngươi chỗ có, ta bất quá là thay ngươi mà thôi. Nói thật, bản tiên sinh chưa từng nói đùa. Ha ha, Long Thước lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại nghe Vô Cữu lại nói, ngươi hiểu được thúc đẩy vật này. Ta thời gian trước có chỗ kiến thức, liệu cũng không khó, cỗ này chiến xa lưu ngươi lĩnh hội, ngày sau có lẽ có tác dụng. Vô Cữu gật lấy đầu, ngược lại chung quanh, vừa thấy một chỗ tổn hại không chịu nổi sân nhỏ ngay tại ngoài mấy trăm trượng. Hắn quay người đi rồi đã qua, mà đi không bao xa, đám người vây xem bên trong có người sợ hãi nói, công tôn tiền bối. Vô Cữu quay đầu nhìn lại, một vị tuổi trẻ trúc cơ nữ tu, mặc dù đầy người cho bụi, vẻ mặt bối rối, lại dung mạo tú lệ, hướng về phía hắn chắp tay thi lễ, lại có chút đỏ mặt nói, vãn bối Trịnh Ngọc Tử, trước đây mạo phạm, ô, Vô Cứu hơi ngạc nhiên, liền tức giật mình, Trịnh cô nương, có gì phân phó, cái này Trịnh Ngọc Tử, đã từng ở trước mặt chống đối qua hắn, không dám. Trịnh Ngọc Tử sắc mặt càng đỏ, ngượng ngùng nói, gia huynh Trịnh Giới, tham dự phòng ngự, bị gây nên trọng thương, không người hỏi đến, lệnh huynh ta nhận ra. Vô Cữu mặt lộ vẻ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, hắn ở nơi nào, mang ta tiến đến, mà hắn lời còn chưa dứt, khuỷu tay nhiều rồi một cái tay nhỏ, ngay sau đó liền nghe Băng Linh Nhi ra hiệu nói, sư huynh, mà lại giúp đỡ vị này Trịnh cô nương chiếu khán 1-2. Vi thượng gật đầu đáp ứng. Ai, Vô Cữu còn muốn nói chuyện, cánh tay siết chặt, còn có một đôi mắt to trừng đến. Hắn đành phải lão lão thực thực theo lấy đi về phía trước. Vừa tối ngầm bực giận nói, Linh Nhi, làm gì chứ? Hừ, Nguyệt Liên tỷ tỷ căn dặn, nàng muốn ta nhìn ngươi, để tránh ngươi đứng núi này trông núi nọ. Ta oan uổng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Ai, hai người mặc dù trong tối đấu võ mồm, lại cử chỉ thân mật. Đám người bên trong Trịnh Ngọc Tử vẻ mặt thất lạc. Sau một lát, một vị lão giả cùng hắn trông coi sân nhỏ đang ở trước mắt, xa xa nhìn thấy Vô Cứu, Băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đi tới. Hắn không dám ngăn cản, khom mình hành lễ, Vô tiên sinh, đây là Tề gia ở lại sân nhỏ, phòng xá đã hư hao hơn phân nửa, chỉ có 2 gian còn coi xong tốt phòng xá, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong góc, mà trông coi sân nhỏ lão giả chính là Tề Hương Tử. Lên tiếng ra hiệu, gia chủ cho mời. Đám người xuyên qua đình viện, phòng xá trước cửa toát ra một vị nam tử, hơn 30 tuổi khoảng chừng, tướng mạo một như ngày xưa, chỉ là thần thái suy yếu mà thần sắc đắng chát, Tề huynh bế quan có thành tựu, thật đáng mừng. Nam tử chính là Tề Hoàn, đã biến trở về rồi đã từng tướng mạo, có thể thấy được hắn tái tạo nhục thân có thành tựu. Lại lắc đầu cười khổ nói, bản nhân vô tâm tu luyện, chỉ chờ tiên sinh trở về. Ô, Tề Mỗ mặc dù lại tố nhục thân, lại cảnh giới giảm lớn, nhất thời khó khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có dựa vào vô tiên sinh che chở. Tề huynh, không cần khách khí. Ân, phòng nội địa dưới, có giữa tĩnh thất, mời vô tiên sinh cùng các vị an giấc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN